Hồi ức sông Nin, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía tây bình nguyên Orontesivi cùng Narin lúc này đã đến khá gần Kadesh, chọn một vị trí phù hợp đảm bảo có thể đánh lừa được thị giác hai quân đang giao chiến. Nàng nhanh chóng cho binh lính ổn định thế trận đã sắp xếp từ trước. Bắt đầu mưu kế của mình, chiếc đèn trời to bằng hai người, làm từ vải lanh được Ivy thả lên. Vật thể lạ, mang theo ánh sáng vàng rực như mặt trời. Chui lên giữa đêm tối, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đàn ông trên chiến trường. Thoáng chốc mọi người như bất động, tiếng nói xôn xao át cả tiếng kim loại va chạm. Thần gia, cha của Pharaon đến rồi. Thần gia tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Chấm, cái gì thế? Thần linh cũng đứng về phía người Ai Cập. Thần gia của người Ai Cập thành công nhiễu loạn tâm trí quân địch, khiến họ mất khả năng phán đoán. Ivy lập tức ra lệnh Narin châm lửa vào những đống cây rừng kéo phía sau 300 chiến xa, từ từ di chuyển đến trại quân Amon. Thoáng chốc phía tây bình nguyên Orong phát ra vô số ánh lửa mập mờ đang di chuyển đến gần chiến trường Kadesh. Nhìn xa như một đại quân vô cùng đông đúc, viện quân Ai Cập, viện quân của chúng ta đến rồi. Quân đội Hittite lúc này vô cùng hoảng hốt bởi hai sự kiện vừa diễn ra. Một số binh sĩ hoảng sợ tự ý bỏ chạy về phía sông Orong. Quân Ai Cập lại như được tiếp thêm sĩ khí ảo ạt tấn công. Trò đùa của Ivy có thể qua mặt đám quân lính, nhưng làm sao lừa được hai gã đế vương thiên tài, kinh nghiệm chiến trường dày dặn. Nhìn xa có vẻ giống như đại quân đang di chuyển, song rất rõ ràng tiếng động. Hành quân, đã bán đứng nàng, âm thanh phát ra quá nhỏ không thể là một lực lượng đông đảo như nàng phô trương trước mắt. Ramesses II, hắn luôn là người biết nắm bắt cơ hội. Nhân hỗn loạn nàng tạo ra, Ramesses liền hung hãn lao lên phía trước, tận dụng tốc độ và khả năng cơ động của chiến xa Ai Cập. Pharaon đánh đông dẹp bắc như một con sư tử dũng mãnh, xé nát quân địch dưới móng vuốt sắc nhọn. Mặt trời đột nhiên rực sáng, làm chói mắt người Hittite và phe liên minh. Tất cả họ đều nghĩ mình là nạn nhân của một ảo giác. Ramesses, con trai thần gia, tiếp nhận sức mạnh linh diệu và tăng tốc lao thẳng đến những kẻ địch tấn công mình đang chết lặng đi. Ông không còn là một người bị đánh bại nữa, không còn là một chỉ huy đơn độc đang mở trận đánh cuối cùng của mình, mà là vị vua có quyền lực vô song, có sức mạnh vô địch, một ngọn lửa hủy diệt, một ngôi sao lóe sáng, một ngọn gió mãnh liệt, một con bò hung dữ với cặp sừng nhọn hoắt, một con chim ưng mà móng vuốt của nó sẽ xé nát thành nhiều mảnh bất cứ đối thủ nào. Về phần Muwatalli II, mặc dù biết mưu kế của người Ai Cập, nhưng trong nhất thời ở vị trí xa quan sát, ngài vô lực ngăn cản binh sĩ Hittite đang hoảng loạn trước sự tấn công dữ dội của Ramesses. Để giải quyết vấn đề trước mắt, ngài quyết định tung đội quân thứ hai tập kích vào trại Amun. Thứ nhất, phá vỡ quỷ kế của Ramesses, lấy lại tinh thần cho quân lính. Thứ hai, có thể khiến hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị công kích từ hai hướng trước sau. Hơn 1.000 chiến xa và 5.000 binh sĩ Hittite và đồng minh vượt sông Orong tiến vào trại Amun. Tại đây, họ không nhìn thấy gì ngoài những đống lửa được sắp xếp công phu kéo phía sau vài trăm chiến xa, đang cháy hừng hực như trêu tức họ. Vẫn chưa hiểu chuyện gì trước mắt, phía sau binh sĩ đột nhiên rối loạn tự chém giết lẫn nhau. Sao ngươi lại đánh ta? Chấm, ngươi là lính Ai Cập, ngươi mới là lính Ai Cập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là người Hittite, bên cạnh ta là kẻ địch, ta không phải. Tiếng kim loại hỗn loạn va chạm, những lời nói nghi ngờ, xác người liên tục ngã xuống. Tình hình quân lính vô cùng rối loạn, lúc này, những quý tộc lãnh đạo mới hiểu ra vấn đề, họ đã bị lừa thêm một lần nữa. Binh lính Ai Cập đã giả trang thành binh lính Hittite, nhân lúc họ đến gần trà trộn vào đám đông, không phân biệt được đâu là quân địch đâu là quân ta. Đây là món quà thứ ba Ivy chuẩn bị cho Muwatalis, một người thông minh, tài giỏi như hắn làm sao không nghi ngờ hai tiểu kế kia. Cái nàng muốn chính là sự nghi ngờ đó, chờ hắn cho người đến lật tẩy âm mưu của mình thì tặng thêm phần quà nhỏ này. Con người quá thông minh sẽ bị sự thông minh của chính mình hại. Từ đầu, Ivy ra lệnh Narin cải trang thành quân lính Hittite nhận biết nhau bằng ám hiệu. Nhân lúc họ vượt sông không chú ý đột nhập vào quân đội của họ gây náo loạn. Nhìn những thi thể quân lính ngã xuống, Ivy có chút hối hận vì hành vi tàn nhẫn của mình. Xong, để giúp User và Pager có vào địa ngục, nàng cũng quyết phải đi. Một lúc sau, từ phía xa xa, hướng nam bình nguyên Orong, viện quân PTA đã kéo đến. Trong phút chốc tình thế hai quân hoàn toàn thay đổi. Không còn cách nào khác, Muwatalis ra lệnh thu quân, trở về từ thủ pháo đài. Trong tiếng reo hò chiến thắng của Ai Cập, hàng vạn binh lính Hittite cố gắng vượt sông Orong tiến về thành Kadesh. Nhân lúc hỗn loạn, Ivy lập tức ra ám hiệu triệu tập Narin. Cấp gáp nhắn nhủ lại với phó tướng của mình, nói với Pharaon, ta đi cứu Pazer. Nàng nhanh chóng hòa vào dòng người Hittai đang tháo chạy tiếp cận thành Kadesh. Cách chương.